Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, Khê thần xem tinh, ngày thứ hai, Tử Tăng Lăng từ lúc tọa trung mở to mắt, trên mặt đều là sắc mặt vui mừng, thật không ngờ, trải qua một ngày tu luyện, nàng trong cơ thể linh khí lại có thể tích lũy nhiều như vậy. Thậm chí làm cho nàng tu vi theo nhân cảnh ngũ giai sinh sôi tăng lên tới nhân cảnh lục giai. Như vậy xem ra, nếu là nàng luôn luôn kiên trì luyện tập thần tộc công pháp, muốn đặt chân cảnh tu vi, cũng là rất nhanh. Lăng nhi, người đói bụng sao? Khê thần đột nhiên mở to mắt nói. À, Tử Tăng Lăng luôn cảm thấy bản thân thường xuyên theo không kịp nhà mình sư phụ tư duy. Nghĩ nghĩ mới nói. Sư tôn, đệ tử không đói bụng, ngài không cần lo lắng, vậy ngươi tiếp tục tu luyện đi. Khê thần nói xong, vung tay lên, trên ghế nằm thuận tiện hơn một cái huyền phù cái bàn. Trên bàn bày đầy các loại cái ăn, trong đó hơn một nửa là các loại đồ ngọt điểm tâm. Thừa lại là một ít ngư can cùng rượu loại. Về phần ngư can, Tử Tăng Lăng liếc mắt một cái liền nhận ra con cá này hẳn là thánh trong hồ băng Túy Lân ngư. Mà rượu cũng có vài loại, Tử Tăng Lăng đảo qua, bảy bất đồng nhan sắc ngọc lưu ly trong chén, vậy mà chứa trong đó bất đồng rượu ngon. Hơn nữa mỗi loại rượu ngon tựa hồ đều là dùng cực kỳ phiền phức cánh hoa hoặc là trái cây gây thành. Có loại dị mà say lòng người mùi. Lúc này, nàng mới hiểu được, nguyên lai vừa rồi khê thần hỏi nàng câu kia căn bản là không là lời khách sáo a. Nhân gia thật sự hỏi nàng có muốn ăn hay không, nàng lại nói bản thân không đói bụng, tốt lắm, hiện tại nhìn hắn thành thơi tai biên rượu vừa ăn điểm tâm cùng cá nướng. Nàng lại chỉ có thể bi thúc dục luyện công, bất quá, sư phụ thoạt nhìn giống cái đắc đạo cao nhân, vì sao thích ăn điểm tâm như vậy tiểu nữ sinh thích gì đó. Thật sự là kéo thấp của hắn thần bí giá trị a. Lăng nhi, tu luyện kiêng kỵ nhất lòng có không chuyên tâm ân đi, khê thần ra tiếng đề điểm nói. Sư tôn giáo huấn phải là, nàng thật sự là hối bãi đều thanh, lần sau sư phụ nếu hỏi lại nàng cùng loại vấn đề. Nàng nhất định thành thật thẳng thắn thành khẩn, lại không khách khí, vội vàng ngưng thần tĩnh khí. Tử Tăng Lăng nỗ lực áp chế nghe đến hương tửu sau không ngừng phân bố nước miếng. Tiếp tục của nàng tu luyện lữ trình, khê thần chậm gì gì rượu, hắn hướng đến đối cuộc sống có rất nhiều chú ý. Cái gì rượu thích hợp cái dạng gì cái cốc, thích hợp cái gì độ ấm, đều cần khác nhau mở ra, cho nên có rượu muốn ấm áp uống, có lại cần mặt trên nổi lên một tầng băng xương, còn có cần cùng băng Túy Lân ngư phối hợp đứng lên uống. Hắn một bên lẳng lặng rượu ăn điểm tâm, một bên thưởng thức bên đường phong cảnh, ngẫu nhiên còn có thể đem ánh mắt dừng ở Tử Tăng Lăng trên người. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, Tử Tăng Lăng bắt đầu còn phá lệ lòng ngứa ngáy ngứa. Dần dần, rốt cục đắm chìm ở tại tu luyện bên trong. Phượng múa cửu thiên không khỏi có thể trên diện rộng độ tăng lên nàng đối linh khí hấp thu tốc độ. Hơn nữa ở thân pháp thượng cũng có độc đáo chỗ. Sau này, Tử Tăng Lăng liền đem thần thức triệt để tẩm nhập không gian. Ở không gian bên trong bắt đầu thân pháp luyện tập, một ngày tiến cảnh, tương đương với đi qua một tháng. Lại mở mắt ra thời điểm, lại đã đến ban đêm monster khê thần cũng không có ngủ, mà là nằm ở trên ghế nằm. Ngửa đầu nhìn bầu trời, trong suốt mâu trung mang theo một tia suy nghĩ sâu xa. Sư tôn, ngài ở xem tinh sao? Tử Tăng Lăng gặp khê thần chẳng những đang nhìn trời sao? Còn tựa hồ ở tính toán cái gì? Không khỏi có chút hảo, người khả biết xem tinh. Khê thần nghiêng đi mặt đi nhìn Tử Tăng Lăng. Tử Tăng Lăng lắc lắc đầu, thiên địa biến hóa cùng các loại khí thế chảy về phía. Đều sẽ thể hiện ở tinh tượng bên trong, khê thần yên tĩnh ánh mắt dừng ở Tử Tăng Lăng trên mặt. Tinh thần chi môn sắp mở ra, không ra 10 năm, hôm nay sẽ gặp triệt để phát sinh một hồi biến hóa. Của ngươi thời gian cũng không đầy đủ, sư tôn ý tứ là. 10 năm nội, cửu tiêu thiên vực khả năng phát sinh một hồi vĩ đại biến cố. Tử Tăng Lăng sắc mặt cả kinh. Tinh tượng là nói như vậy, Khê Thần nói xong. Ngón tay thon dài chỉ vào đỉnh đầu ngàn vạn đầy sao chung một viên ảm đạm tinh thần nói. Thấy được sao, kia khỏa huyền ương tinh biến mất thời điểm. Đó là tinh thần chi cửa mở khải là lúc. Đến lúc đó, cửu thiên ngân hà lực hội tái hiện nhân gian. Thiên địa thay đổi liên tục. Nhật nguyệt không còn nữa, sư tôn. Kia có cái gì không phá giải biện pháp? Tử Tăng Lăng nói. Thiên đạo luân thường, yên tĩnh vượt qua đó là Khê Thần thản nhiên nói. Tử Tăng Lăng nghĩ nghĩ. Kia đệ tử hào hào tu luyện. Đến lúc đó nhiều một phần tự bảo vệ mình lực, rất có tuệ căn, Khê Thần gật gật đầu. Lấy ra một chén rượu, tự trước tự ẩm mân đi Tử Tăng Lăng vội vàng phong bế khứu giác. Tiếp tục tu luyện, rốt cục, ngày thứ hai chạng vạng thời gian, hai người liền đến huyễn hải chi tân phụ cận, Tử Tăng Lăng nhìn tầm mắt tận cùng thương mang biển lớn. Không khỏi chán ra một chút mỉm cười. Sư tôn, nơi này chính là huyễn hải chi tân sao? Cho tới nay, nàng đối thủy đều có một loại đến từ linh hồn yêu thích. Không, nơi này chính là huyễn hải chi tân nhập khẩu, Khê Thần nói xong. Mâu trung hơn một tia nghiêm cẩn, tiến vào huyễn hải chi tân thời điểm hội sinh ra rất nhiều ảo cảnh. Người phải chặt chẽ bảo vệ cho tâm thần. Bằng không thật dễ dàng vĩnh viễn bị nhốt ở ảo cảnh bên trong, đệ tử minh bạch. Tử Tăng Lăng gật đầu nói, huyễn hải chi tân nhập khẩu không thể sử dụng gì kim trúc gì đó. Bao gồm ngươi trên tay đội không gian giới chỉ, sở hữu kim trúc đều không được, bằng không sẽ bị nhập khẩu không gian pháp tắc sở bắn ra. Cho nên, ngươi đem trên người ngươi kim trúc này nọ đều lấy xuống đến. Thu vào không gian, nói xong. Khê Thần đem bản thân trên ngón tay đội không gian giới chỉ đều lấy xuống dưới. Đưa cho Tử Tăng Lăng. Thay vì sư thu Tử Tăng Lăng hiểu được. Vì sao hắn chóc linh thú muốn dẫn thượng nàng. Nguyên lai bởi vì nàng ủng có không gian. Như vậy bọn họ tài năng đủ thuận lợi thông qua nhập khẩu. Còn có thể đem theo huyễn hải chi tân bắt được linh thú để vào nàng vừa mới bố trí tốt trọng lực. Trong không gian, lá cây phi hành khí cũng là dùng kim trúc sở luyện chế. Bởi vậy Khê Thần thu phi hành khí, mang theo Tử Tăng Lăng lâm không nhi lập, đem phi hành khí thu nhỏ lại, cũng nhất định để vào Tử Tăng Lăng không gian. Ha ha, phòng trưng hiện tại chính là nàng nhất giàu có thời khắc thôi. Tử Tăng Lăng gặp Khê Thần ánh mắt dừng ở bản thân trên tay đội nhẫn thượng. Đôi mắt phi liễm, sư tôn. Của ta nhẫn ta bản thân thủ không dưới đến, đồng tâm cấm chế. Khê Thần ánh mắt đảo qua, ngón tay ở Tử Tăng Lăng nhẫn thượng nhẹ nhàng nhất niêm. Nhẫn liền thoát mới hạ xuống, Tử Tăng Lăng theo trong giới chỉ lấy ra thời gian chi tâm. Đối Trạc Diễm truyền âm giải thích một câu, liền vội vàng đem nhẫn cùng thời gian chi tâm nhét vào không gian bên trong. Lăng Nhi ngày đó vội vã đuổi đi qua. Đó là cặp này vị bằng hữu sao? Khê Thần lơ đãng nói. Đúng vậy, sư tôn, nàng vốn tưởng phủ nhận. Bởi vì nếu là thừa nhận, nàng thật lo lắng Khê Thần bởi vì biết nhẫn cảnh tấn mà hoài nghi lúc đó Trạc Diễm bị thương. Bởi vì cái kia thời gian cùng Tử Vân Các xảy ra chuyện thời gian kinh người trùng hợp. Nhưng là, Khê Thần ánh mắt thật sự quá mức trong suốt, làm cho nàng căn bản vô pháp nói dối. Hắn trong suốt yên tĩnh con ngươi tuy rằng cũng không thâm trầm. Lại coi như có thể xuyên thấu một người linh hồn. Nhường sở hữu bí mật đều không thể che giấu. Chúng ta xuất phát đi. Khê Thần nói xong, vừa chia tay, đem Tử Tăng Lăng nhẹ tay nhẹ nắm trụ. Hết chương.